Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1195. Đại tiêu diệt, đem kỹ xảo phát huy đến cực hạn kiếm thần kiểu Hà. Thứ 9 ngồi máu thịt trong sân máu thịt ma thần cơ hồ là quân lính tan rã. Vừa mới sống lại cũng sẽ bị kiếm thần kiểu Hạ kiếm tốt nhanh chóng thắt cổ. Thế cục một chút từ mới vừa rồi tràn ngập nguy cơ. Xuất hiện 180 độ lộn, làm đợt thứ 6 máu thịt ma thần bị kiếm tốt môn thắt cổ không chút tạp chất sau khi. Thứ 7 ba trọng sinh máu thịt ma thần, rốt cuộc ở kiếm tốt cao tinh vi đả kích chung, xuất hiện một tia đột phá. Vốn là cùng kiếm tốt rất giống nhau thân thể bắt đầu trở nên sưng vù bàng đại. Bên ngoài thân khinh giáp cũng bị phủ đầy khác thường sưng khối nặng nề xương cốt thay thế. Buông tha bén nhạy khỏe mạnh ưu thế. Sửa đổi thân thể mô hình máu thịt ma thần. Đem toàn bộ trọng sinh lực lượng đều đặt ở cứng nhắc phòng ngự cùng với ảnh hưởng đến phạm vi kinh. Khủng sức mạnh công kích. Có đầy đủ cương quyết phòng ngự sau. Máu thịt ma thần rốt cuộc ở kiếm thần kiểu Hạ đạt được ngắn ngủi thở dốc cơ hội. Vốn là chỉ cần một cái chớp mắt là có thể đánh chết máu thịt ma thần. Bây giờ trở nên phải kể tới 10 giây thậm chí còn mấy phút đồng hồ mới có thể đánh tan kỳ phòng ngự. Mà lần này trọng sinh máu thịt ma thần cũng thay đổi trước phương thức công kích. Cả người trên dưới xương cốt khôi giáp kẻ hở chung. Không đếm xuể nhỏ bé lỗ thủng chung. Ánh sáng chói mắt kèm theo uy lực kinh khủng. Cùng kiếm tốt môn điên cuồng đụng nhau, đáng sợ thích ứng tính, nếu như những thứ này chạy ra ngoài, sợ rằng phải không bao lâu, là có thể tàn sát hơn nửa vũ trụ, không nghĩ tới máu thịt ma thần thời gian ngắn như vậy. Liền tiến hóa ra phòng ngự kiếm thần kiểu năng lực, sắc mặt của Thái Nhất khẽ nhúc nhích, máu thịt trong sân máu thịt ma thần thật sự có gần như không cách nào bị giết chết sinh mệnh lực. Cùng kinh khủng tiến hóa lực cũng tượng trưng cho này một nhánh. Đến gần hoàn mỹ quân đội, một khi những thứ này máu thịt ma thần từ máu thịt trong sân đi ra. Ra ngoại giới, tất nhiên sẽ trở thành một cổ không cách nào lực lượng đề kháng. Tạo thành một trận đại máu tanh sóng gió. Một điểm này không cần phải lo lắng. Máu thịt ma thần lực lượng cũng đến từ 10 ngọn máu thịt dưới trận La Hầu ra thịt. Một khi bọn họ rời đi nơi này, sẽ lập tức mất bất tử tính. Không có bất tử tính, coi như bọn họ tiến hóa năng lực mạnh hơn nữa, cũng không chống nổi đại năng một đòn. Vô số năm tháng trong thăm dò, đã sớm đem mảnh này thổ địa mầy mò rõ ràng. Minh Hà lão tổ cười lắc đầu. Thực ra hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, liền đã từng đánh những thứ này máu thịt ma thần chú ý. Chỉ là máu thịt ma thần lực lượng tất cả đều đến từ La Hầu ra thịt. Căn bản là không có cách bị rời đi, mà La Hầu ra thịt bản thân chính là một khối độc nguyên. Coi như là thánh nhân cũng không muốn tiếp xúc, Minh Hà lão tổ đã từng định lấy huyết hải tướng kỳ luyện hóa. Nhận lấy ngược lại ô nhiễm mảng lớn huyết hải, trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Cuối cùng cũng liền hoàn toàn đem cái ý nghĩ này bỏ đi. Dưới trận nộ gào to liên tục, đem tự thân hoàn toàn biến thành từng ngọn máu thịt pháo đài một loại tồn tại. Máu thịt ma thần môn cuối cùng ngăn cản kiếm tốt môn tinh tế nhập vi công kích. Thấy thế cục bị cân bằng tỷ số, Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ đều rất ổn định. Một điểm này bọn họ mới vừa rồi liền nghĩ đến. Kiếm thần kiểu kỹ xảo tính quả thật phi thường cường đại. Nhưng là giới hạn nơi này. Sau đó, những thứ này kiếm tốt môn đã liền muốn bùng nổ mới vừa Bạch Mi nhắc tới kiếm thần kiểu khác nhất. Trọng uy lực, kỹ xảo tính bị kiên cố thành lũy ngăn cản. Điên cuồng tấn công kiếm tốt môn rối rít dừng lại. Trôi lơ lửng ở giữa không trung nhìn chăm chú dưới trận hóa thân làm pháo đài máu thịt ma thần. Kiếm thần kiểu nhị đoạn mở ra, phía sau giáp vai phát ra một trận ống phun khói vang động. theo kiếm tốt trên người chúng màu vàng sậm đường vân rút đi. Ước chừng 18 căn tản ra trắng như tuyết quang mang trưởng mang từ kiếm tốt trong cơ thể mờ. Rộng đi ra, 18 căn quang đái tựa như cánh một loại trôi lơ lửng ở kiếm tốt phía sau. Mơ hồ tạo thành một góc mơ hồ trận thế. Vô hạn kiếm quang, phát, ông, phía sau 18 căn quang đái đột nhiên lúc này trở nên nhức mắt bỏng mắt. Kiếm tốt môn rối rít nâng lên giơ lên hai cánh tay. Lòng bàn tay vị trí không ngừng thay đổi hóa kiếm đạo văn giữa đường. Tiếng rít kiếm quang tiếng hí, cả thính nhức óc, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Sơn hô hải khiếu một loại kiếm quang hướng mặt đất máu thịt pháo đài oanh tạc đi. Không ngừng không nghỉ, uy lực kinh khủng, cơ hồ mỗi một giây đều có hơn 100 triệu kiếm quang đồng thời rơi vào một tòa máu thịt trong pháo. Đài, liên hoàn đánh để cho máu thịt pháo đài trên người giáp dày bắt đầu nhanh chóng biến đỏ tan rã. Cho dù là như thế nào đi nữa cường đại phòng ngự, như thế đều có nó chịu đựng hạn độ. Kiếm quang không ngừng hạ xuống. Cùng thời điểm ở thông qua một cái bí mật con đường lần nữa hồi tưởng đến kiếm tốt trong cơ thể. Ánh mắt chớp động nhìn kiếm tốt phía sau kia một góc do quang đái dắt tay nhau tạo thành trận thế. Thái nhất trên mặt lộ ra một tia thú vị thần sắc. Mặc dù hắn không thể so với hắn Bảo Huynh là trận đạo đại tông sư, nhưng là coi như thánh nhân chi hạ đệ nhất cường giả. Thái nhất đối với trận đạo cũng có thật sự xem qua. Kiếm tốt môn phía sau góc kia trận thế chẳng qua là cực kỳ cơ sở cùng đơn giản tụ linh đại trận. Chỉ bất quá chắc hẳn cùng phổ thông tụ linh trận, kiếm tốt môn câu liên phát động đại trận cũng không phải là hấp dẫn trong thiên địa linh khí, mà là chỉ hấp dẫn bọn họ bản thân phát ra kiếm quang. Thà nói đây là tụ linh trận, chẳng nói là tụ kiếm trận. Kiếm tốt đánh ra kiếm quang, chờ đến kiếm quang công kích được mục tiêu, tan vỡ tiêu tan, lại bị tụ kiếm trận lần nữa hút trở lại. Như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn bên dưới, cái này nhìn như thanh thế thật lớn, tựa như nộ hải cuồng triều kinh khủng đánh. Thực ra cũng không có bao nhiêu tiêu hao, mấy chục triệu kiếm tốt là có thể có như thế thật lớn thanh thế. Nếu như số lượng tăng thêm nữa một ít lời, cặp mắt không khỏi nhỏ hơi nheo lại. Thái nhất ghé mắt nhìn về phía một bên thần sắc bình tĩnh Bạch Mi. Không trách hắn tình nguyện hao tổn xuống nhiều như vậy kiếm tốt, cũng không muốn trước thời hạn mở ra này kiếm thần kiều. Nếu như không phải là thế cục đến không cách nào vãn hồi mức độ, hắn khả năng cũng không nguyện ý để cho chúng ta thấy kiếm tốt bộ phận này năng lực đi. Đánh liên tiếp không ngừng, ước chừng 3 ngày 3 đêm không có ngừng nghỉ, tràn đầy thiên kiếm quang đem trọn cái máu thịt tràng cũng đánh gắng gượng trầm xuống ngàn mét, mà duy trì lâu như vậy cường độ cao đánh, kiếm tốt môn cũng đúng như thái nhất dự liệu như vậy, chút nào cũng không có vẻ uể oải ý. Sau lưng tụ kiếm trận hiệu lực, để cho bọn họ tiêu hao cực nhỏ. Cuối cùng một lớp, cẩn thận, mấy chục triệu kiếm tốt điên cuồng trời cao đánh xuống. Máu thịt ma thần buông tha bén nhạy tốc độ dọc theo người ra ngoài pháo đài giáng. Trực tiếp biến thành mục tiêu sống. Rất nhanh thì bị đánh chỉ còn lại cuối cùng một lần trọng sinh cơ hội. Oanh long long long, cuồn cuộn huyết tương từ mặt đất xông ra. Vô số quỷ dị mê mang đường vân trên mặt đất leo lên. Nhiều bó du ly hắc khí lan tràn ra, chậm rãi ngưng tụ ra một tấm nhắm mắt ngủ say mặt mũi. Cảm nhận được này cổ cực kỳ thâm thúy lực lượng kinh khủng, Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ vốn là sắc mặt trầm xuống. Xem ra cuối cùng này một lớp máu thịt ma thần là muốn quyết tâm kiếm thần kiểu tam đoạn mở ra. Đại tiêu diệt, không tiếng động gào thét, mấy chục triệu kiếm tốt toàn thân lóng lánh ra bạch kim sáng bóng. Phía sau 18 căn quang đái tận gốc mà đứt, kịch liệt bành trướng quang đái mang theo tích tụ vô biên lực lượng tụ kiếm trận ầm ầm hạ xuống. tựa như hành tinh va chạm một dạng nện ở mặt đất kia. Trương nhắm mắt ngủ say trên gương mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.